quyến rũ vợ yêu chồng ngốc không nên thế. Chương 4, Tiểu Lạc, gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo không thể lạnh lẽo hơn của Du Tinh Lạc, Bạch Tình Nhiên trong giây lát cứng họng, không biết nói sao cho phải. Nữa anh ta thấy hình tượng mà anh ta xây dựng không đến nỗi tệ, cộng thêm việc anh ta chưa hề làm chuyện gì có lỗi với Du Tinh Lạc, vậy tại sao thái độ của cô như kiểu anh ta nợ cô mấy trăm vạn tệ thế? Điện thoại của Tinh Lạc lại rung lên, cô nhìn giờ, không cần nghe cũng biết là ai gọi. Tài xế taxi chứ ai, anh ta quả thật đã đợi cô lâu lắm rồi. Không có việc gì nữa, tôi đi về đây. Tinh Lạc phủi phủi vạt váy rách tả tơi, nói khẽ. Trong lòng cô có chút tiếc nuối, bộ váy này không rẻ tí nào, hơn thế trên thế giới có 102, là một người bạn đặc biệt thiết kế riêng cho cô rất thích. Nếu có cơ hội cô phải bắt Bạch ra bồi thường cô cả gốc lẫn lãi. Bạch Kỳ nghe Tinh Lạc muốn về liền giờ thói xấu, anh kéo tay cô, đáng thương hề hề lên tiếng. Chỉ, đừng đi, Tinh Lạc bất đắc dĩ rút tay lại, nghiêm túc mở miệng, bất chấp Bạch Kỳ có hiểu hay không. Tôi phải về nhà của tôi, anh cũng nên về nhà của anh. Chúng ta không thân quen tới vậy, đừng bám tôi. Còn nữa, đừng gọi tôi là chị, tôi họ Du, tên Tinh Lạc. Bạch Kỳ tính ra lớn hơn Du Tinh Lạc vài tuổi, bị một người đàn ông lớn hơn gọi một tiếng chị, hai tiếng chị gái, bốn tiếng chị gái xinh đẹp, người nào không biết còn tưởng cô già lắm. Bạch Kỳ nghe lọt tai được đúng câu cuối của Tinh Lạc, ngoan ngoãn sửa đổi. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, trần đời chưa có ai gọi cô bằng cái tên này, kể cả ba cô. Tinh Lạc xa sầm mặt mày, khóe môi giật giật muốn phản đối. Nhưng nghĩ lại, Tiểu Lạc còn đỡ hơn, chị gái xinh đẹp nhiều. Cô phản đối với tên ngốc Bạch Kỳ có tác dụng sao? Nuốt những lời đang định nói xuống cổ họng, Tinh Lạc dù không thích cũng đưa mắt ra hiệu cho Bạch Tình Nhiên. Bạch Tình Nhiên lập tức hiểu ý, kêu bảo tiêu đưa Bạch Kỳ vào trong hội trường. Bạch Kỳ đương nhiên là yếu ớt dãy rủa, nhưng thân là anh trai, Bạch Tình Nhiên vẫn có lực uy hiếp nhất định. Bạch Kỳ bị cưỡng ép đưa vào trong, để lại một bóng lưng ai oán và câu nói vọng ra. Tiểu Lạc đợi Kỳ nhất định sẽ đi tìm Tiểu Lạc chơi. Ai muốn chơi với anh? Cả nhà tôi không muốn chơi với anh. Tinh Lạc như gỡ được miếng cao chó, cả người nhẹ bẫng sảng khoái lạ thường. Cô khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của Bạch Tình Nhiên, lần này không hề gặp trở ngại nữa mà ra thẳng tới chỗ xe taxi đang đỗ. Sầm, cánh cửa xe đóng lại, Tinh Lạc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, túi xách quẳng sang bên cạnh, trong sự phóng túng, bừa bãi lại thêm vào nét quyến rũ khó tả. Tiểu thư, cô muốn về đâu? Tài xế taxi không vì đợi lâu mà tỏ ra khó chịu với Tinh Lạc, chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong nghề của anh ta. Tinh Lạc hài lòng gạt mái tóc dài, nói, khách sạn Hoan Thụy, phiền anh. Động cơ ô tô khởi động, bánh xe chuyển bánh lao vun vút hòa vào ánh sáng đèn điện lung linh của thành phố phồn hoa và cám dỗ. Phòng tắm khách sạn Hoan Thụy, xen lẫn trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo là thân hình có lồi có lõm, đường cong không chê vào đâu được, hoàn hảo đến từng centimet. Tiếng nước chảy ào ào chợt tắt, Tinh Lạc quấn một chiếc khăn tắm ngang người, cứ thế đi ra ngoài phòng ngủ, gò má ửng hồng. Trên giường đặt một chiếc laptop đã mở sẵn, màn hình máy tính hiện trình ình lên hai gương mặt anh Tuấn. gocchuyenaudio.com. Một người tóc vàng, mắt xanh, da trắng, tiêu chuẩn soái ca châu U, một người lại tóc nâu, mắt nâu, da màu bánh mật khỏe mạnh, tiêu chuẩn soái ca châu Á. Hai người đàn ông qua camera của máy tính nhìn thấy Tinh Lạc một thân thiếu vải, xương quai xanh còn đọng lại vài giọt nước, không tự chủ xoa xoa thái dương, đồng thanh hô. Du Tinh Lạc, cô mau mặc quần áo vào cho tôi. Tinh Lạc bĩu môi, vừa lau tóc vừa nói. Không, bà đây thích ngủ nút thì chỗ cần lồi mới lồi ra được. Chàng trai tóc vàng đã quá quen với mấy trường hợp oái oăm như thế này của Du Tinh Lạc, anh ta cao nhào. Vế, à không, Tinh Lạc, sao cô có thể bỏ chúng tôi rồi đi tắm như vậy? Chúng ta đang họp cơ mà, có ai như cô không, cuộc họp đang nói đến đoạn quan trọng thì cởi quần áo đi tắm, cô coi chúng tôi là không khí sao? Tinh Lạc cười hì hì chỉ vào đồng hồ treo tường, vô cùng thuyết phục, vô cùng có lý đáp. Sắp 12 giờ đêm rồi, quá 12 giờ đêm không nên tắm, các anh biết chưa? Cẩn thận tổ tiên lôi các anh đi cùng đấy. Người tóc nâu bất lực cười theo, ánh mắt dõi theo Du Tinh Lạc có hơi ôn nhu và cưng chiều. Lucas, anh không cãi nổi bà cô này đâu. Chúng ta nên bàn nốt công chuyện rồi còn cho bà cô đi ngủ, không thấy cô ấy ngáp lên ngáp xuống rồi sao? Lucas phẩy tay, đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, chỉ có Vũ Hằng là dung túng được cho cô thôi Tinh Lạc. Chúng ta đang bàn đến đâu rồi nhỉ? Ngón tay Tinh Lạc lướt nhanh trên bàn phím, mở một số thư mục xem qua, nhấn chia sẻ cho hai người còn lại, từ tốn nói. Là về dự án D mới thành lập, chúng ta đang thiếu nguồn cung lớn. Ở nước ngoài thì không nói, mấy tập đoàn liên lạc với chúng ta tôi đã điều tra hết rồi, không đạt yêu cầu. Tôi nghĩ, chúng ta nên chuyển hướng sang bên đây thử xem, trong nước cũng không tồi. Ngô Vũ Hằng trầm tư, anh và Tinh Lạc đều là công dân nước X, anh hiểu được ý muốn thâm nhập thị trường trong nước của cô, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Vậy theo cô thì tập đoàn nào là thích hợp? Bạch Thị có lẽ, sáng sớm hôm sau Tinh Lạc vừa xuống phòng chạy bộ thì gặp mẹ con Hạ Mai ở sảnh khách sạn. Không bất ngờ, bằng một cách nào đó hai người đã tìm được chỗ ở của cô. Đến để làm gì, gây chuyện chứ sao, Hạ Mai mở mồm là muốn cô tiếp tục ra nước ngoài, đừng làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con bà ta nữa, nếu không thì sẽ cho cô biết tay. Ai ra, cô rất sợ nha. Hạ Mai thấy dọa nạt Tinh Lạc không xong bèn cắn răng móc ra sấp tiền dày cộp, bà ta ném tiền vào người cô, mắng. Dù Tinh Lạc mày giỏi lắm, mày được như ý nguyện rồi đấy. Mày muốn tiền tao cho mày, mau cốt khỏi đây đi. Càng nhanh càng tốt, may mắn, sấp tiền được bọc khá chắc nên không có rơi là tả ra đất. Dù Tinh Lạc nhặt sấp tiền lên, ước lượng bằng mắt chắc phải mấy vạn. Cầm tiền trong tay tâm trạng Du Tinh Lạc tốt hơn nhiều, cô không khách khí thu luôn sấp tiền vào túi. Cảm ơn mẹ kế của con, có tiền không lấy là đồ ngu. Thấy Tinh Lạc nhận tiền, mẹ con Hạ Mai tưởng chuyện đã thành, đang đắc ý định căn dặn thêm vài câu thì cô đã kêu lớn. Bảo vệ đâu, ra đuổi hai người này đi, bọn họ đang làm phiền tôi tận hưởng dịch vụ của khách sạn các anh đấy. Cái gì, Du Tinh Lạc mày, Hạ Mai và Du Điềm Điềm cứ thế bị bảo vệ lôi ra khỏi khách sạn. Tinh Lạc đi xa rồi mà vẫn còn nghe được tiếng bà ta kêu gào chanh chua. Bỏ tôi ra, tôi là Du phu nhân nhà họ Du, các người thử động vào tôi xem. Các người không biết đang đắc tội với ai đâu. Du phu nhân, nhà họ Du, thân phận được đấy, Góc Chuyện Audio.com. Nhưng phải xem đây là địa bàn của ai mới được. Cách chương.